Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1632, nội chiến. Mênh mông trong hơi TH, có một cái nho nhỏ năng lượng chính đang ra sức chống cự. Vô luận đạo này khí tức phóng thích cường đại cỡ nào lệ khí. Tại cái này đoàn tiểu lực lượng trước mặt đều là không làm nên chuyện gì. Không chỉ như thế, cái này đoàn tiểu năng lượng còn đang từ từ di chuyển về phía trước. Trong miệng thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng mắng chửi. Lão tử người mặc bi long chân giáp, con mẹ nó ngươi còn cùng lão tử nói liên miên lải nhải. Lại nhiều lần bức ta đến tuyệt cảnh. Thật mẹ nó vậy lão tử là mèo bệnh. Cái này tiểu năng lượng chính là Diệp Thần đồng học thi triển đi ra. Một đạo thiên trận bảo vệ chính mình thân thể, cộng thêm triển lộ không bỏ sót vu tộc khí tức, còn có trong tay ngao côn phát ra thần nông khí tức. Tất cả phóng xuất ra khí tức đều không có quan hệ gì với yêu tộc. Hắn chính là muốn nói cho đại điện, lão tử cũng là vu tộc, chẳng những là vu tộc, còn mẹ hắn liền muốn ngồi lên các ngươi yêu tộc ngai vàng. Có bản lĩnh thì giết ta a. Chỉ là mấy chục giây thời gian, Diệp Thần đã theo tầng thứ 14 bậc thang đi vào thứ 29 tầng bậc thang. Khoảng cách đỉnh đầu bất quá còn kém 20 tầng bậc thang mà thôi. Nếu như cứ theo tốc độ này, tin tưởng muốn không mấy phút, yêu tộc mới thống lĩnh liền muốn sinh ra. Đối phương vẫn là cùng yêu tộc không có chút nào liên quan, không có chút nào huyết thống, thậm chí còn là yêu tộc thiên địa vu tộc. Loại chuyện này nếu là truyền đến thượng cổ khắp nơi, quả thực cũng là yêu tộc sỉ nhục. Đại điện tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Thần ý đồ, phần kia mênh mông khí tức biến đến càng thêm nóng nảy. Tựa hồ có một loại trực tiếp đem Diệp Thần xé nát tâm đều có. Đến nha, khó chịu đúng hay không? Diệp Thần một bên phía trên, còn vừa khiêu khích mắng. Hắn cũng không biết vì cái gì trước đó không dùng loại biện pháp này leo lên đại điện. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là yêu tộc địa bàn? Chính mình phóng xuất ra vu tộc khí tức sẽ bị người giết. Thực, sự thật như thế, vừa bắt đầu Diệp Thần đi tới nơi này thời điểm, trong lòng xác thực cái gì cơ sở đều không có, thậm chí mang theo chính mình đi tới nơi này phi liêm cảnh giới cũng trên mình. Nếu như tùy tiện phóng thích chính mình khí tức, chỉ sẽ để cho đối phương giết chết chính mình. Lại hoặc là có chút khó chịu người hội cố ý tìm chính mình phiền phức. Cho nên, đi tới nơi này về sau, Diệp Thần thủy chung ẩn nhẫn chính mình khí tức, thẳng đến đạp vào đại điện bậc thang. Đối phương áp lực thật sự là quá mức cường đại, để hắn căn bản không chỗ ẩn tàng. Cái này mới không tiếc phóng thích chỉ có chân thần cảnh giới. Phóng thích chân thần cảnh giới về sau, không phải liền là ra chuyện sao? Khó chịu nhất chính mình xe quỷ cùng xích sắt hai cái đại yêu đối với mình ra tay. Nếu không phải khi đó đại điện xuất thủ tương trợ, nói không chừng hiện tại Diệp Thần đã là thi thể một cái. Làm Diệp Thần lần thứ hai lần nữa leo lên. Kia là cái gì tiêu thoán chủ nhân đời trước khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Nỗ lực muốn cải biến Diệp Thần huyết mạch đặc thù, đem hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi yêu tộc. Cùng vu tộc không có có quan hệ gì. Thế mà, thế sự khó liệu, người nào đều sẽ không nghĩ tới cái này thời điểm Long Tử tìm kiếm được Tiêu Vân khí tức. Tại chạy tới đầu tiên, giao phó Long Vương vốn là lực lượng. Mà Thanh Long trọng sinh về sau, lựa chọn làm Diệp Thần linh sủng, cuối cùng đem cửu Long sức mạnh thủ hộ giao phó hắn trên thân. Này mới khiến Diệp Thần có phản kháng lực lượng cùng thực lực. Nói đến đây hết thảy tựa như là trò đùa. Thực, trừ vận khí, ai dám nói không phải Diệp Thần bản thân có dạng này tiềm lực đâu. Bởi vì Diệp Thần ra sức tiến lên. Điều này cũng làm cho vừa định trợ giúp hắn Khâm Diên cùng Phi Liêm bọn họ rơi vào tình cảnh lúng túng. Khâm Diên trước hết đến, thậm chí thân hình cũng biến thành bươm bướm hình, muốn mượn dùng chính mình cánh khổng lồ đem những cái kia khí tức thổi tan một số, chí ít làm cho Diệp Thần giảm ít một chút áp lực. Ai ngờ khi nàng thực sự lên bậc thang, mới đột nhiên phát hiện, vị này cực giống Kế Mông thân thể mới thống lĩnh, vậy mà chống đỡ mênh mông đại điện lực lượng, chính đang từ từ tiến lên. Tình cảnh này, để Khâm Diên rất là kinh ngạc, nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, rơi vào thật sâu dị dạng tâm tình, dường như thời gian đảo ngược, để nàng nhìn thấy cái kia bách chiến bách thắng tính mông thống lĩnh. Lại tựa hồ để cho nàng cảm nhận được nam nhân này phần kia kiên nghị dục vọng. Vô luận là dạng gì cảm giác, thực, đều chạy không khỏi thiếu nữ xuân tâm bốn chữ này. Không sai, giờ khắc này, Khâm Diên bị Diệp Thần phần kia chấp nhất cảm động, càng làm cho hắn trên thân long đằng hấp dẫn. Cái này, chấm ngoặc kép, Phi Liêm bọn người ở tại trong chớp mắt đã đi vào Khâm Diên chỗ vị trí. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần ngay tại một cái nho nhỏ năng lượng cầu bên trong ra sức tiến lên, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên đi nơi nào. Nếu như Diệp Thần có thể đến cửa đại điện, như vậy bọn họ xuất hiện không thể nghi ngờ là dư thừa. Thế nhưng là, bây giờ cách đỉnh đầu chí ít còn có 20 cái bậc thang. Hắn thật có thể chứ? Có người đứng tại Diệp Thần bên này, tất nhiên thì có người nghi ngờ. Cũng tỉ như nói về sau bị Phi Liêm gọi tới đại yêu anh chiêu. Phi Liêm vậy mà tìm một cái vu tộc làm thủ lĩnh. Rất hiển nhiên, Diệp Thần lại một lần nữa sau khi đứng dậy, hắn liền đã cảm nhận được vu tộc khí tức, vốn là muốn động thủ giết chết Diệp Thần. Hết lần này tới lần khác đại điện xuất thủ trước, này mới khiến nàng bỏ đi suy nghĩ. Anh chiêu ca, Phi Liêm mấy người bọn hắn thủy chung không đem chúng ta để vào mắt. Bây giờ lại tìm tới một cái vu tộc làm thủ lĩnh. Chúng ta là không phải muốn làm chút gì. Một bên Phi Sáng mang theo thật sâu gian trá nụ cười nói ra. Anh chiêu, mặt người thân ngựa, thân thể có hổ văn, sinh cánh chim, thanh âm như liêu, chỗ dùng binh khí chính là lăn lộn côn. Là mấy cái khác đại yêu đại ca, Phi Sáng cũng là bên cạnh hắn bên trong một cái. Đừng nhìn Phi Sáng tên tựa như là một nữ nhân, thực, hắn tướng mạo bỉ ổi, nắm giữ một cái bóng người, lại là mắt chuột, thân người, tứ chi lại là cáo vó. Anh Chiêu nghe đến Phi Sáng đề nghị về sau, cũng không gật đầu đáp ứng, mà chính là chậm rãi nói ra, không vội. Có phải hay không thủ lĩnh còn không nhất định đâu. Nói xong, hắn lộ ra một bộ gian trá nụ cười, ngược lại là để mắt tới Phi Liêm mấy người. Có ít người gấp công tâm lợi muốn tìm được thống lĩnh là một chuyện tốt, có thể tìm đến lại là một cái vu tộc, cái kia chính là không rõ thị phi. Mấy chữ cuối cùng sau khi nói xong, hắn trên thân tản mát ra âm lãnh khí tức, hiển nhiên là muốn giết người. Đại ca ý là, chấm ngoặc kép, Phi Sáng dĩ nhiên minh bạch một nửa. Chỉ cần anh chiêu gật đầu, hắn hiện tại liền có thể vọt tới bậc thang triển khai chém giết. Tổ huấn nói, chỉ có thủ lĩnh mới có thể leo lên đại điện bậc thang. Không nói trước người kia có phải hay không thủ lĩnh, Phi Liêm mấy người bọn hắn khẳng định không phải. Cho nên, chấm ngoặc kép, anh chiêu trong tay lăn lộn côn đã đang nhanh chóng xoay tròn. Mấy người bọn hắn là xúc phạm tổ huấn, sẽ làm lấy cái chết tạ tội. Bạch, Phi Sáng các loại cũng là câu nói này. Bây giờ anh chiêu đã nói ra miệng, cái kia cũng không có cái gì mập mờ. Lách mình biến mất tại chỗ, hướng về đại điện mà đi. Oanh, gia hỏa này dáng người không lớn, xuất thủ ngược lại là âm ngoan. Không biết cái gì thời điểm, cáo vó vậy mà xuất hiện một thanh bảo kiếm. Kiếm mang lóe lên, ép phẳng tới Phi Liêm giữa lưng. Chung quanh xem náo nhiệt chúng yêu, nhìn thấy Phi Sáng động tác, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Thân thể vì yêu tộc, bây giờ quần long vô thủ,